Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 27, nốt nhạc thứ 27, tạm biệt Ti lạnh giá. Góc truyện audio.com. Nó bây giờ đang trên đường tới sân bay. Đặt chuyến sớm nhất lúc 1 giờ trưa. Giờ đó cô biết có vé cô ta. Trước khi đi, nó đã về nhà lấy ít đồ dùng. Hương rất bất ngờ khi nó muốn du học nên đã đòi tiễn nó. Tuyết Nhi à, con có chắc muốn đi Mỹ du học cô? Vâng, con thật sự muốn, mà sao bác hỏi thế? Chỉ là con đi như thế ba mẹ cô chăm sóc cho con đờ cây. Cô sao đâu ạ, con cũng đã 14 tuổi rồi. Qua Mỹ du học thời gian trôi lẹ lắm ạ, nó cười. Con đang trốn tránh chuyện gì phải cô? Bác nghe nói Đăng và Thiên Vũ đang quen nhau. Nghe thấy tên hắn, tim nó lại nhói đau. Nghe thấy tên hắn, nước mắt lại rơi. Nghe thấy tên hắn, nó lại nhớ đến những khoảng hạnh phúc. Và nghe thấy tên hắn, nó càng đau đớn và nhớ hơn. Nó gượng cười nói nhưng nước mắt vẫn rơi. Con, và anh, đã hết rồi, Thiên Vũ là của Thi. Sao con lại, chưa nói dứt câu nó đã khóc như mưa. Nước mắt rơi xuống từng giọt, ai thấy nó lúc này cũng cảm thấy buồn lây. Hương ngồi kế bên cũng khóc theo, ôm nó vào lòng nước mắt lại nhiều hơn. Nhi à, rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho em thôi. Đừng khóc mà, hạnh phúc, trên đời này có thứ gọi là hạnh phúc sao? Em cô cần, tình yêu hạnh phúc vốn dĩ nó cô có phần em. Tuyết Nhi à, cô bé dễ thương thông minh trước đây đâu rồi? Tuyết Nhi dễ thương thông minh trước đây sao? Em cô biết, Lục Tuyết Nhi trước đây bác biết là một cô gái mạnh mẽ và tràn ngập niềm vui chứ cô phải như bây giờ. Hai người muốn Tuyết Nhi làm sao mới đờ cây đây hả? Tuyết Nhi của chị, Hương ôm chặt nó, khóc rồi nó ngủ luôn lúc nào cũng cô hay. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ngay sân bay. Hương cô nỡ xa nó lại khóc, nước mắt rơi lên má nó làm tỉnh giấc. Chị Hương, sao chị lại khóc? Nó dụi mắt hỏi, câu có, tới sân bay rồi. Hương lau nước mắt, nó cố gắng cô khóc, gượng cười. Cả hai bước xuống xe rồi ba người cùng vô, tiễn nó đến cổng. Hương ôm nó vào lòng. Cô cầm đờ cây nước mắt lại khóc, cô lấy trong túi áo ra một sợi lắc lung linh xinh xắn đeo vào tay nó. Trên chiếc lắc có chữ SN. Hương Nhi, cảm ơn, chị Hương, em nhất định, sẽ trở về, nhà mà, em đã hứa rồi đó Nhi, em sẽ về, em hứa, Nhi à, con nhất định an toàn về nhà nha con, sao lại phải nhất định, à cô, bác chỉ lo cho con thôi, đi đường cẩn thận, chín ưng để bác thất vọng, vâng, con nhất định mà. Bác là người ba thứ hai tốt với Tuyết Nhi trong đời Lục Tuyết Nhi này có đờ cây. Cảm ơn bác, con gái của bác, ba, nó ôm bác, Tuyết Nhi, chuyến bay lúc 1 giờ tới Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa. Xin hành khách lên máy bay. Cảm ơn, ba, chị Hương, Tuyết Nhi đi đây, mọi người ở nhà, bảo trọng, nhớ đợi Tuyết Nhi về đó. Nó cầm vali lên quay người bước đi. Đờ cây mấy bước nó dừng lại tính thả vali xuống nhưng vì sợ mọi người sẽ cô nỡ và Hương sẽ khóc nên nó lại thôi. Hít thở sâu nó nắm chặt vali chạy nhanh vào cổng. Con tôi sao lại phải chịu khổ thế này? Người làm ba như tôi thật thất bại. Bác à, bác đừng xúc động, Nhi mà biết nó sẽ đau hơn đó. Hương à, hay là con theo nó đi. Bác à, Nhi đã nói là nếu ai qua đó nó sẽ cô trở về nữa đó. Nhưng mà bác rất lo cho nó. Con, bác à, bác là ba của Nhi. Nói đúng hơn là ba ruột của nó. Bác nỡ để nó cô về nữa sao? Hay là bác nói sự thật cho nó nghe đi. Cô đờ cây, bác đã có thể làm tròn bổn phận làm ba cho nó. Bây giờ nếu nói ra nó sẽ sốc đến mức nào? Bác cô muốn đâu Hương à, bí mật này con tuyệt đối cô đờ cây nói cho ai biết. Khi nó 1 tháng bác đã đưa cho Lục gia nhân nuôi nó. Hùng ấy là bạn thân bác nên bác rất yên tâm. Dạ, con biết rồi nhưng chuyện này sớm muộn nó cũng biết. Đành phải thế thôi, Tiết Nhi đã đi du học bên Mỹ. Chuyện hôn sự của Thiên Vũ và Phương Thi có thể hủy bỏ cô. Và rốt cuộc, ai là ba mẹ thật của Tuyết Nhi? Đợi xem chép 28 nha. Cách chương.